Chương 18, hư cấu thân phận. Sau đó chỉ thấy mù củ rổ trợt nắm chặt, cả mẹ rổ cổ liền không còn sót lại chút gì. Vương lỏng trình độ thật giống như chỉ là bóp vỡ một cái khí cầu mà thôi. Sản gì mặc dù là gỗ củ thần kinh không ổn định, cũng có chút không dám tin tưởng. Bất quá lập tức gỗ củ liền phản ứng kịp. Gãi gãi đầu của mình. Nhìn về phía mù củ rổ, vẻ mặt bội phục nói ra, thật là lợi hại. Chẳng những có thể tránh thoát ta tất cả công kích, ngay cả ta toàn lực ứng phó cả mẹ rổ cô đều bị ngươi dễ dàng bắt lại. Xem ra chúng ta sự chênh lệch rất lớn. A gỗ củ trên mặt nhìn không ra có bất kỳ nổi giận, ngược lại thập phần vui vẻ. Bây giờ gỗ củ, tuyệt đối có thể nói là địa cầu đệ nhất cường giả. Cho nên đối với gỗ củ mà nói, tuyệt đối không có so với hiện một vị mạnh hơn chính mình đối thủ, càng làm hắn hơn cảm thấy hưng phấn cùng cao hứng chuyện. Đương nhiên, ta có thể 55-7 là muốn so với ngươi lợi hại rất nhiều. A mù cụ rổ vừa cười vừa nói. Hô! Thiên thần ở một bên thì không được xoa mồ hôi lạnh. Đồng thời trong miệng không được nhắc tới, hoàn hảo không có chọc tới hắn sinh khí. Nếu không địa cầu liền xong đời. A ta go y son gỗ củ hy vọng về sau có thể cùng ngươi nhiều hơn giao thủ. Bất quá, trước đây ở trên địa cầu tại sao không có phát hiện ngươi người lợi hại như thế đâu. Nếu là sớm một chút phát hiện thì tốt rồi, gì ngươi làm sao cũng sẽ có đuôi. A gỗ củ đột nhiên kinh ngạc nói. Gỗ củ phát hiện, mù củ rồ bên hông quấn quýt lấy cái đuôi. Nghe được gỗ củ lời nói, thiên thần cùng tịt ghi cũng đem ánh mắt nhìn về phía mù củ rồ eo. Quả nhiên một cây mao nhung nhung đuôi quấn ở trên lưng. Nếu không nhìn kỹ, con sẽ cho rằng là căn đai lưng mà thôi. Thiên thần vừa rồi cũng không có tâm tình quan tâm những thứ này. Cho nên đang nghe gỗ củ lời nói phía sau mới phát hiện điểm ấy. Mà mù cù rồ, lại giả bộ như nghi ngờ nói, cũng có đuôi chẳng lẽ, ngươi cũng nhận thức có đuôi tồn tại người sao lúc này gỗ củ đuôi, bởi vì thần muốn khôi phục trăng sáng duyên cớ, bị thiên thần vĩnh cửu phong cấm lại. Cái kia ta trước đây cũng có đuôi. Gỗ củ có chút ngượng ngùng nói. Ngươi cũng có đuôi. Mù củ rổ thần tình đột nhiên khẩn trương lên. Đương nhiên là giả bộ, ở kiếp trước tuyệt đối có thể cầm tiểu kim nhân diễn kỹ trong nháy mắt buộc phát ra. Hỏi, cái kia cái đuôi của ngươi đâu, còn ngươi nữa không phải nhớ rõ mình thân thế rồi sao? Gỗ củ gãi đầu một cái, nói ra, đuôi bị thiên thần phong ấn, thân thế của mình ta chỉ là nghe ra ra nói về chính mình khi còn bé đụng vào quá đầu. Dường như tính cách cũng phát sinh biến hóa, ta chỉ biết việc này. Như vậy a, xem ra ngươi quên lãng rất nhiều chuyện. A mù cụ rô nói rằng. Cái kia, chuyện gì? A gỗ củ vẻ mặt mở mịt. Nhìn gỗ củ, mù cụ rô chậm rãi nói ra, giống như ta, kỳ thực ngươi cũng không phải người địa cầu. Chúng ta nguyên bản tinh cầu là một cái tên là cả điệp hành tinh. Nhưng là bởi vì mù cụ rô đem phỉ đỡ tiêu diệt cả điệp hành tinh chuyện xảy ra cho gỗ củ nói một lần. Duy nhất bất đồng chính là, mù cụ rổ cũng cho mình biên tạo một cái xài dạ thân phận của người. Ngược lại sấy đà nhân cũng chết sạch, mặc dù muốn tìm tòi nghiên cứu cũng không thể nào tìm tòi nghiên cứu. Hơn nữa, mù cụ rổ bây giờ huyết mạch nhưng là thuần chánh nhất người sấy đà huyết mạch ra dù sao, mù cụ rổ sau lưng đuôi là không lừa được nhân. Phi đỡ thực sự là ghê tởm. Gô cụ tức giận nói, lợi dụng kẻ bùn sổ củ hạ kỳ lực lượng. Mù cụ rổ giảng thuật có thể là phi thường có nhuộm đấm lực. Hơn nữa mù cụ rổ cho gỗ củ mang tới ấn tượng đầu tiên có thể là khá vô cùng. Hơn nữa mù cụ rổ đem người xảy đạ bộ tộc nói phi thường thương cảm, gỗ cụ tự nhiên đối với người xảy đạ sinh ra một tia lòng trung thành. Mặc dù không mạnh mẽ, nhưng là lại so với trong nguyên bản kịch tình gỗ cụ ở lần đầu tiên nhìn thấy người xảy đạ na đích, liền đối với người xảy đạ sinh ra tràn đầy chán ghét, tốt hơn nhiều lắm. A không có biện pháp. Phí đờ quá mạnh mẽ. A mù cụ rổ mở miệng nói. Liên ngươi đều không phải của hắn đối thủ sao? Gỗ cụ tò mò hỏi. Ở gỗ cụ xem ra, có thể tránh thoát chính mình toàn bộ tiến công cũng một tay bóp vỡ cả mẹ rổ cổ mù cụ rổ. Nhưng là hắn gặp qua người mạnh mẽ nhất ra nếu như đơn bản về sức chiến đấu, ta không phải của hắn đối thủ, đồng thời kém rất xa. Năm đó hắn chỉ là thuận tay một kích, liền hủy diệt toàn bộ cả điệp hành tinh. Mà cả điệp hành tinh thể tích, so với 10 cái địa cầu còn muốn to lớn hơn. Mù cù rô mở miệng nói. Cư nhiên lợi hại như vậy. Gỗ cù biểu tình cũng biến thành ngưng trọng. Tuy là gỗ cù không biết sức chiến đấu là vật gì, nhưng cũng biết có thể thuận tay một kích hủy diệt cả cái tinh cầu tên, khẳng định rất lợi hại. Bất quá không có ngưng trọng mấy giây, gỗ cù thần tình liền thay đổi hưng phấn lên, đồng thời nói ra, cái này sao lợi hại đối thủ thật nhớ giao thủ với hắn a, cái này mực có là chân thật Son Goku ngươi bây giờ, sẽ trực tiếp bị đánh bể. Mù Cụ Dô không chút lưu tình nói. Bất quá Mù Cụ Dô lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, mở miệng nói ra, bất quá ta tin tưởng có một ngày, ngươi khẳng định có thể đánh bại Phi Đờ. Đồng thời trong lòng yên lặng bồi thêm một câu, điều kiện tiên quyết là ta không can thiệp chuyện này. Hắc hắc. Goku có chút không hảo ý gãi đầu một cái. Ở trong lúc nói chuyện với nhau, Mù Cụ Dô cũng là cùng Goku quan hệ kéo gần lại rất nhiều. Đây cũng là Mù Cụ Dô vừa rồi phế nhiều như vậy miệng lưỡi hư cấu chuyện xưa nguyên nhân. Đồng dạng ý sẽ hạt thân phận của người dung nhập Long Châu trong chiến sĩ, để thân phận của mình có vẻ chẳng phải đột ngột. Tận lực pho nở dê ngư A thần hủy diệt, thần quan, loại này nhân vật đưa ánh mắt chú ý tới mình trên người. Tuy là hệ thống lừa gạt quá thế giới bản nguyên đem lực lượng của chính mình cùng bước vào Long Châu trên thế giới, thế nhưng Mù Cụ Dô xuất hiện thật sự là quá mức đột ngột. Nếu như Hiss, đại thần quan loại cấp bậc này tồn tại đi qua ngược dòng thời gian tới xem nhìn mình đã từng, khẳng định như vậy sẽ phát hiện sự khác thường của mình, vậy coi như không xong á, tuy là tổng hội bại lộ, bất quá trước đó. Mù Cụ Dô muốn dành dụm đầy đủ lực lượng tự vệ. 4.93 ngày. Vẹn vẹn chỉ là 3 ngày. Mù Cụ Dô liền đem trong thần điện ghi lại hết thể sử dụng tức giận kỹ xảo đều học được, đồng thời thông hiểu đạo lý. Đồng thời sức chiến đấu cũng bạo tăng đến rồi 45 triệu. Chỉ là học xong khí kỹ xảo liền khiến cho được bản thân sức chiến đấu bạo tăng tầng 5, có thể thấy được bên ngoài độc đặc tính. Ta phải rời đi, gặp lại sau A, Gỗ Củ. Cùng Gỗ Củ tố cáo dưới đường, Mù Cụ Dô liền trực tiếp ngự thân bay khỏi thần điện. Nhớ kỹ muốn tới Bao Tử Sơn tìm ta A, chúng ta có thể tiếp tục đấu. Thật xa, Mù Cụ Dô còn có thể nghe được Gỗ Củ thanh âm. 3 ngày nay, Gỗ Củ nhưng là không ít tìm chính mình bỏ sức. Tuy là mỗi một lần đều là bị chính mình đánh mặt mũi bầm dập, nhưng như trước làm không biết mệt.